Đỉnh cao phú quý, chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dựng đứng, bạc phơ lần lượt, và máu đỏ vô hạn lóe lên trong mắt anh. Giết chết, anh ta một lần nữa lao về phía Trình Uyên với con dao. Trình Uyên cũng đột ngột quay lại, đứng thẳng người như buông thõng. Đôi mắt lóe lên một quầng sáng đầy màu sắc, chỉ cần nhìn thoáng qua. Đường chiến giống như rơi xuống vực sâu không đáy. Thân thể không tự chủ được mà trong lòng giống lên. Dao là hắn đã vào trạng thái tung hoành. Dao là hắn không có gì phải sợ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trình Uyên, trong lòng vẫn có một tia hoảng sợ mà lẽ ra không nên xảy ra. Con dao mảnh xương đặt trên cổ đường chiến một cách dễ dàng. Nếu ngươi chậm trễ ta cứu người, ta liền chặt ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Trình Uyên xâm nhập vào não của đường chiến và vang vọng giữa não anh. Nói xong, Trình Uyên quay lại không chút do dự. Ôm mạnh Mỹ Kỳ chạy đi. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Đường chiến đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này, Trình Uyên đã biến mất từ lâu. Và hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Cơ thể dựng đứng, toàn thân run rẩy, nước da tái nhợt. Chuyện này. Sao có thể, anh không thể tin được, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta trong năm nay. Vì vậy sẽ không ai phải trải qua màn tra tấn dã man đó. Bị thúc đẩy bởi sự thù hận, anh trở nên cô đơn, xuyên đến thần võ phải mất một năm. Theo ý kiến của hắn, trên đời này không ai có thể làm được, ngoại trừ hắn, vì tất cả những điều này. Anh ta thậm chí còn bán linh hồn của mình cho người khác. Nhưng anh không hối hận. Bởi vì chỉ cần anh có thể trả thù. Anh cho rằng tất cả những điều này đều đáng giá. Có thể đến cùng. Nhưng anh thậm chí không thể ngăn cản bước đi của Trình Uyên. Ta là cảnh giới chết tiệt. Hắn tràn đầy đau khổ và tức giận. Tại sao ngươi tốt hơn ta? Tôi đã trải qua nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Cô đã trải qua cái quái gì vậy? Và tại sao cô lại mạnh mẽ hơn tôi? Anh ta cực kỳ không muốn. Nhưng, rốt cuộc anh chỉ biết thở dài vì những khó khăn mà anh đã trải qua. Nhưng anh chưa bao giờ biết Trình Uyên đã trải qua những khó khăn như thế nào. Nếu đi theo Trình Uyên suốt chặng đường, có lẽ anh đã không cảm thấy bất công như thế này. Trình Uyên là một người đã thực sự trải qua cái chết. Hay nói cách khác, anh ấy là một người đã thực sự chết và sống. Hắn cũng có cơ hội tiến vào thần võ. Nhưng để báo đáp ân tình, hắn đã chọn từ bỏ. Giữ Mạnh Mỹ Kỳ, chạy nhanh, khi nhìn thấy điều này. Mạnh Thần Huy và những người khác đi từ phía sau trông rất lo lắng và lái xe đuổi theo Trình Uyên. Nhưng đã bị sốc khi thấy rằng chiếc xe họ lái không thể đuổi kịp Trình Uyên. Trình Uyên chạy đến bệnh viện. Bác sĩ, anh hét lớn, cách Trương,